nhịn không được mà đen mặt. Hơn nữa, không biết có phải hắn hoa mắt hay không? Hình như phu nhân còn chảy nước miếng. Thực tế thì phù cửu không có hoa mắt, vì ngay lúc đó có một thiếu niên không khách khí tiến vào nói một câu. Tướng ngủ quá xấu, Ngô Nguyệt Trác dùng ống đựng bút làm ám khí đánh úp về phía người nói. Thấp giọng nói, cấm đánh thức nàng, bằng không, uy hiếp không cần nói cũng biết. Diêm Ly Trần tiếp được ống đựng bút, yên lặng nhìn hành động của Ngô Nguyệt Trác, đột nhiên nói, có vợ quên trưởng bối. Ngươi chính là ví dụ, quá bất hiếu, ngươi không phải là sư phụ của ta, lại càng không phải là cha ta. Ngô Nguyệt Trác hừ một tiếng. Đến khi phù cửu rời đi, hỏi, ngươi đến làm gì? Diêm Ly Trần kéo ghế dựa ngồi xuống, ngón tay thon dài chống cằm, lười biếng nói, phòng ốc chưa sửa xong, rất ẩm ĩ, cho nên ngươi đến đây tìm chỗ nghỉ. Nói xong, phát hiện người trong lòng ngủ không thoải mái, vội đổi tư thế, động tác vô cùng cẩn thận, tùy tiện đáp lời, nhìn người nào đó đang hành động cẩn thận như đang ôm chân bảo. Trong lòng lướt qua vài phần cảm xúc khác thường, nói, vừa rồi ta mới nhìn thấy mấy nha hoàn của nhà ngươi. Bộ dáng quá xấu, làm sao ngươi lại chọn toàn người xấu vào phủ vậy? Ta nhớ rõ là không có dạy ngươi ánh mắt thưởng thức kém như thế đâu. Hay là ta biết, ngươi làm vậy để đệ muội không được nhìn người ngoài nữa. Khiến cho nàng về sau sẽ không có ai ngoài ngươi. Thật vô sỉ, tốt lắm. Xem ra ngươi học rất tốt, lời nói mang ý khen ngợi, phù cửu ngoài cửa nghe thế, thiếu chút nữa ngã nhào, trong lòng rít gào, tướng quân như vậy là do nam nhân này dạy sao? Ngô Nguyệt Trác mặc kệ hắn, hắn muốn thay đổi thẩm mỹ của A Manh, không muốn A Manh nhìn ai khác ngoài hắn, thì làm sao? Diêm Ly Trần không nói gì nữa, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhị bá mẫu ở phủ tướng quân 5 ngày, đến sáng ngày thứ 6, rốt cuộc quyết định rời đi, Ngô Nguyệt Trác đi đến quân trại, cho nên trong đại sảnh từ biệt nhị bá mẫu chỉ còn Diêu Thị. A Manh cùng Ngô Nguyệt Quyên, nhị bá mẫu, làm sao ngài có thể biến thành như vậy? Ngô Nguyệt Quyên giật mình hỏi, nghe lời của nàng, mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía nhị bá mẫu nửa gương mặt phù thũng như bánh bao. Miệng bị méo một chút, thật sự nhìn rất là hài. Lúc này, Ngô Nguyệt Thiền nhịn không được đỏ mắt lên. Nói, tối hôm qua, nương ta không cẩn thận bị ngã ô, Diêu Thị có chút lo lắng. Ngô Nguyệt Quyên thì trong lòng rất muốn hoan hô to lên. Hận không thể để cho nhị bá mẫu gặp nhiều chuyện hơn nữa. Mà Ngô Nguyệt Quyên nhất định cho rằng, vì nhị bá mẫu làm chuyện xấu. Dám xúi giúp nương tặng người cho anh trai, nên mới vấp ngã đến như vậy. Chỉ có A Manh nhìn trời, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhị bá mẫu rốt cuộc còn cảm thấy chút thẹn, bị mọi người nhìn mà xấu hổ. Hận không thể chui xuống đất, nguyên lại là định hôm nay trở về thành Ngu Châu. Nhưng ai biết tối hôm qua lại ngã một cái, nửa bên mặt bị sưng lên, thật sự là đau chết. Hành trình hôm nay cũng không thể nào hủy bỏ được. Chỉ có thể kiên trì gặp người khác, mà khiến cho nhị bá mẫu bất đắc dĩ hơn là, ngày hôm qua, phủ tướng quân có mua bán nha hoàn, nhìn đến các nha hoàn chân tay không lanh lợi, không hầu hạ chủ tử tốt mà ngu ra đưa đến bị bán ra khỏi cửa. Thiếu chút nữa làm nhị bá mẫu phun huyết, cảm thấy chất nhi thật không nể mặt mình, biện pháp thô thiển bài trừ này là do Ngô Nguyệt Trác làm sao? Bỏ qua hành vi đối nghịch với ngu ra. Không phải hắn đang cho mọi người biết hắn cùng ngu gia không hợp sao? Trong lòng nhị bá mẫu có chút lo lắng, không biết Ngô Nguyệt Trác rốt cuộc nghĩ gì. Bà ta vẫn nên mau chóng quay về thành Ngu Châu báo cáo với lão thái quân. Để lão thái quân định đoạt mọi chuyện thì hơn, chờ tiễn nhị bá mẫu cùng Ngô Nguyệt Thiền lưu luyến không rời đi xong. A Manh đang muốn cùng nha hoàn về viện tỏa lan, thì bị Diêu Thị gọi lại. Ngọc Nhân, mấy nha hoàn kia Diêu Thị ấp úng, thủy chung không thể nói nên lời. Nhìn bộ dáng này của Diêu Thị, quả thật thấy không dễ dàng. Trong lòng A Manh biết bản thân mình vận số tốt, cho nên không muốn tính toán với Diêu Thị. Bà chỉ là không có chủ kiến, tính tình lại yếu đuối một chút, khó tránh khỏi sẽ bị người xúi dục. Nàng thấy may mắn là Ngô Nguyệt Trác cùng Ngô Nguyệt Quyên không giống như vậy. A Manh cười nói, nương, những nha hoàn đó trẻ quá, sẽ không hầu hạ tốt, hiện tại bụng con đang lớn, phu quân lo lắng các nàng hầu hạ không tốt, nên cho Tần Ma Ma tuyển mấy người lanh lợi về. Qua hai ngày nữa, sẽ có hai nha hoàn được đưa đến Bích Tâm Viện hầu hạ nương. Diêu thị nhìn A Manh cười tủm tỉm, chỉ có thể gật đầu, để A Manh rời đi. Không có việc gì, A Man liền cùng Ngô Nguyệt Quyên rời đi. A Manh trở về viện tòa lan, Ngô Nguyệt Quyên cũng trở về viện của mình, đột nhiên nhìn thấy một người đi đến. Đến khi nhìn rõ bộ dáng người nọ, không khỏi giật mình, Trần công tử, ngài làm sao vậy, chẳng lẽ ngài đánh nhau với người ta sao? Ngô Nguyệt Quyên nghĩ rằng, không biết hôm nay là ngày gì, làm sao lại có hai người bị thương đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ họ làm chuyện xấu bị người trừng phạt? Diêm Ly Trần ôm tay, mặt mũi có chỗ sưng lên, xanh xanh tím tím, nếu không phải có dấu hiệu là quần áo của hắn, nàng sẽ không nhận ra người này là Diêm Ly Trần. Có điều, thần khí từ người hắn vẫn thật xuất thần, cái này được coi như trời sinh sao? Không, đây là ta bị ngã từ trên tường xuống. Diêm Ly Trần nhìn nàng một cái, sau đó bổ sung, bởi ta đem tặng lễ vật cho anh trai ngươi, nên bị người nguyền rủa. Gì cơ? Ngô Nguyệt Quyên ngạc nhiên, thầm nghĩ không phải Diêm Ly Trần võ công cực cao sao? Làm sao có thể ngã từ trên tường xuống? Bị nguyền rủa là có ý gì? Diêm Ly Trần nhìn viện tòa lan, sau đó phất tay áo rời đi. Cách chương.